Tà Vương Sử Phi, chương 74, chân dung diện thế ác hữu ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang Nguyệt Nhi, vẫn là ngồi xuống trước đã nhìn thê tử mình đã kích động đến nước mắt chảy xuống, hoàng thượng là săn sóc đỡ hoàng hậu trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, loại săn sóc này, không hề giá hoàng thượng, Tà Lam Kiếm tự nhiên đối với phượng hoàng lại thêm vài phần kính phục, bản thân đối với ái thê cũng giống như vậy, nam nhân yêu thê tử, đều đáng giá để hắn tôn trọng, huống chi quý vi nhất quốc chi quân, phượng hoàng có thể làm được như vậy, coi như là một nam nhân thâm tình. Mà thấy như vậy một màn, đừng nói là đám bách tính xuất thân quan gia có chút gia thế này có bao nhiêu kinh ngạc, nguyên lai hoàng thượng là đúng như Đông Tích hoàng hậu như lời đồn. Chính là đám tần phi hậu cung, khi nhìn lo lắng. Lúc nào, hoàng thượng cũng có thể đối với bản thân như vậy. Không cam lòng nhất đó là Bình Quý Phi, tuy rằng thoạt nhìn đạm mà không thích tranh sủng thế nhưng trong thâm cung, nàng muốn có được cũng không chỉ là một danh Bình Quý Phi. Nàng dám nói, trong hậu cung này, người yêu người của hoàng thượng nhất là nàng. Ngay cả tình yêu của Duẫn Nguyệt đối với hoàng thượng cũng không sánh bằng nàng một phần vạn. Nàng cùng hoàng thượng thức vô vi, lúc này người đứng ở bên người hoàng thượng nên là nàng nhất. Hiện tại, Địch Diên Diên tuôn ra một sự kiện dung mạo giả, còn không biết dung mạo chân thật của nàng là một hình dạng thế nào, lợi thế duy nhất của các nàng không phải là dung mạo xấu xí của Địch Diên Diên không thể hấp dẫn được Tà Vương, chọn dùng cổ độc mê hoặc Tà Vương, nhưng bây giờ, còn không biết những người đó thấy lúc có phản ứng gì, có thể hay không nhất bang hướng về Địch Diên Diên ngã xuống. Giấu giếm đôi mắt thâm ý nhìn về phía Phượng Mạc Phi, ý bảo nàng cần tiên hạ thủ vi cường. Nếu không, toàn bộ kế hoạch phải dẹp. Tà đế, Tà vương, hoàng thượng hoàng hậu, ở đây còn có một cái hộp, ta xem chúng ta vẫn là nên nhìn rõ ràng. Một câu nói của Phượng Mạc Phi, đem tâm tư của tất cả mọi người câu trở về, lúc này mới chú ý tới, trên bàn còn một hộp gỗ đào. Bình An công chúa, Diên Diên đã nói, cái hộp này nàng chưa từng thấy quá, căn bản không phải của nàng. Hoàng hậu ngồi xuống, tiếp nhận khăn tay Xuân Tuyết, xoa xoa nước mắt, lớn tiếng nói với Phượng Mạc Phi, ai chẳng biết trong lòng Phượng Mạc Phi này có là cái chủ ý gì, hoàng hậu trực giác ghê tởm. Thế nhưng, hoàng hậu nương nương, hộp này từ trên giường của Địch Diên Diên tìm được, nghe nói, Thanh Tâm trai thủ vệ Sâu Nghiêm, chính là người bên ngoài làm khách cũng khó mà tiến nhập, chính là vô oan, chỉ sợ cũng khó đi. Lúc này Phượng Mạc Phi đã bất chấp nhiều như vậy. Chỉ có mở hộp ra chứng minh cổ độc trong hộp chính là của Địch Diên Diên, như vậy liền có thể trực tiếp chứng thực lời đồn bên ngoài, đây hết thảy cũng sẽ thuận lý thành chương, Địch Diên Diên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nên, nàng hiện tại chỉ có thể tiếp tục, không thể để cho sự tình thất bại trong gang tấc, chỉ cần mở hộp ra là tốt rồi, không sai, hiện tại chuyện cần làm chính là mở hộp. Cái này cũng khó bảo toàn không phải là người khác bỏ vào. Không bằng, trước mở hộp, đồ vật bên trong không phải vừa xem hiểu ngay. Các vị cho rằng thế nào? Phượng Mạc Phi nhìn về phía Tà đế cùng hoàng thượng đang ngồi, hình như chỉ chờ một câu nói của chờ bọn hắn, liền trực tiếp cho người mở hộp ra, hít sâu một hơi, trong mắt cấp thiết nhìn một cái không sót gì. Vậy liền mở ra đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của Tà Lam Kiếm uy nghiêm mà không dung phụ quyết nói ra, lúc này trên mặt Tà Lam Kiếm vô tiêu ý, ngược lại vẻ mặt lãnh tuấn, hình như suy nghĩ cái gì, càng có một loại minh chán ghét hiện ra mặt. Phượng Mạc Phi thấy vậy, cho rằng Tà Lam Kiếm cũng tin lời của nàng, nên, khẩn trương trên mặt thoáng hòa hoãn, trực tiếp phất phất tay, để công tỳ bên người tiến lên mở hộp ra, nếu Tà đế cũng lên tiếng, cũng sẽ không có người ngăn cản, Phượng Mạc Phi cũng nhất thời lớn mật cũng không có nhìn sắc mặt của Hoàng hậu nữa. Bình Quý Phi nhìn thấy cũng vẻ mặt cười khẽ, lần này nha đầu kia Phượng Mạc Phi trái lại vì nàng xuất một khẩu khí, nhìn Hoàng hậu có chuyện không nói ra được trong lòng nàng cũng rất là vui vẻ. Còn đứng làm gì, mau mở ra. Phượng Mạc Phi là vẻ mặt kích động thế nhưng công tỳ đi tới chuẩn bị mở hộp đã đặt tay ở phía trên, nhưng chỉ thật lâu không dám mở ra, hình như sắp chạm phải thứ gì vậy, tay cũng run rẩy, không khó nhìn ra, nàng đang sợ. Vâng, vâng, kỳ thực công tỳ cũng sợ, sợ thời gian mở, sẽ thấy chút gì ở bên trong, hay hoặc là vật gì bên trong. À, công tỳ hô to một tiếng, chỉ thấy hộp mở ra, ai có thể cũng vẫn như cũ nhìn không thấy đồ vật bên trong rốt cục là cái gì, chỉ thấy công tỳ vội vàng dùng tay che miệng nhất phó muốn nôn. Làm sao vậy, vật gì bên trong, nói mau, thấy công tỳ cái dạng này, Phượng Mạc Phi thật là thỏa mãn, chỉ là trên mặt vẫn như cũ vân làm bộ là muốn làm bộ khẩn trương, kỳ thực nàng đã sớm biết đồ vật bên trong là cái gì, nàng cũng len lén trộm nhìn một lần, thực sự rất ghê tởm. Nàng cũng không muốn dựa quá gần, là sâu, rất ghê tởm, hai con sâu, thực sự rất ghê tởm, chúng nó đang ngọa nguậy. Nghe công tỳ nói như vậy, Phượng Mạc Phi như là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không sai, chính là hai con sâu, sâu vô cùng ghê tởm. Nàng chính là muốn để mọi người biết thứ này chính là thứ Địch Diên Diên dùng để đầu độc Tà Vương. Bất quá, nghe đồ vật bên trong xong, Tà Lam Kiếm cùng Tà Vô Phong nguyên vốn không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt của xẹt qua một tia ngoạn muội, xem ra, nữ nhân ngu xuẩn này thật là đang tự tìm đường chết. Tà Đế, Hoàng Thượng Hoàng Hậu, còn có Tà Vương, các ngươi đều nghe thấy được chứ? Đây là thứ Địch Diên Diên dùng để mê hoặc lòng người. Đồ vật bên trong hộp này chính là chứng cứ. Lúc này Phượng Mạc Phi đắc ý nhất, bởi vì tuy rằng sự tình lúc mới bắt đầu là có chút lệch khỏi quỹ đạo nàng suy nghĩ, nhưng bây giờ, đã trở về quỹ đạo, hết thảy tất cả đều tiến hành theo trong kế hoạch. Lời của Bình An công chúa, là chứng cứ gì? Thành Nhã Thoát Tục thanh âm bình thản thanh duyệt từ thiên môn của chính đường truyền ra, là thanh âm của Địch Diên Diên, toàn bộ chính đường, bởi vì lời của Phượng Mạc Phi mà yên tĩnh, nên truyền tới giọng nữ, bọn họ đều nghe được thanh thanh sờ sờ, so với thanh âm bén nhọn của Phượng Mạc Phi thanh âm thanh tuyền liền càng thêm thấm vào ruột gan để người cảm thấy êm tai. Mọi người đều theo đó quay mặt đi tìm kiếm người phát âm thanh, không có dung mạo xấu xí thanh âm thanh nhã rất dễ nghe. Luna tác giả đúng kéo chương. Ta dịch mệt luôn toàn lặp đi lặp lại. Đẹp quá, trời ạ, thế nào đẹp như vậy? Từ hình dạng kinh diễm của mọi người có thể thấy, bọn hắn lúc này căn bản không tin tưởng ánh mắt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Diên Diên vẫn không có thay đạm tử la quần trên người, thậm chí ngay cả búi tóc trên đầu cũng không có động tới, chính là bỏ trang dung trên mặt ngược lại nhàn nhạt hóa nhã trang, rất nhạt một chút cũng không có cảm giác đậm rực rỡ. Bất quá chính là ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ vô song này, mặt trái xoan hoàn mỹ, hoàn toàn có thể đem lòng của tất cả mọi người tại chỗ nhiếp, mi đạm liễu diệp, mũi cao thiếu, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, da thịt trắng nõn lộ ra yên hồng vô cùng mịn màng, khóe môi chỉ là thoáng dơ lên, dáng tươi cười nhàn nhạt tinh mâu linh động lóe sáng, giống bảo thạch nhìn về phía trước chắc chắc cùng tự tin trong con người ai cũng mô phỏng theo không được. Diệu bộ sinh tư cười khẽ sinh hoa, đại khái chính là cái ý thứ này, nữ nhân này thật là quá đẹp, chính là tất cả các tiểu thư ăn mặc hoa chi chiêu triển ở đây đứng ở trước mặt của nàng, cũng so ra kém của nàng một phần vạn, mộ dung phì gì, đệ nhất mỹ nhân Phượng Dạ Quốc ở trước mặt của Địch Diên Diên, bất quá chỉ là một mảnh lá xanh, đến làm nền bên người Địch Diên Diên hoa tươi này cũng không có tư cách. Thấy mỹ mạo này của Địch Diên Diên, trong mọi người kinh ngạc nhất, không chỉ có tỷ muội Phượng Mạc Phi còn có ba tỷ muội Địch gia, mộ dung phì theo thân nhân đến cũng không ngoại lệ. Các nàng căn bản không tin tưởng hai mắt của mình, Địch Diên Diên, sửu nữ nhân kia, làm sao có thể? Nàng làm sao có thể trở nên đẹp như vậy? Hơn nữa cái loại đẹp này, một điểm cảm giác kiều diễm cũng không có, khí chất thiên tiên tâm hồn người, là các nàng thế nào học thế nào trang cũng không thể. Một sửu nữ nhân làm sao có thể đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, vì sao? Không, nhất định là yêu thuật, Địch Diên Diên là sửu nữ nhân, đó là sự thực không khả năng thay đổi. Nghe người chung quanh liên tục ca ngợi còn có những lời không thể tin, các nàng trực giác là châm chọc thật giống như bản thân vào thời khắc này trước mặt Địch Diên Diên, các nàng đến làm nên cũng đều không có tư cách. Diên Diên, đây mới thật là ngươi, thật đẹp, Diên Diên, thật là đẹp. Hoàng hậu thấy Địch Diên Diên chậm rãi đi tới kích động bước nhanh liền đi tới bên người của Địch Diên Diên, hai tay ôm chặt hai vai của Địch Diên Diên kích động nhìn Tả Khán Hữu Khán, hình như muốn nhất thấy rõ ràng mới có thể an tâm, Tiêu Ý ngoài miệng không ngừng, nguyên lai Diên Diên của nàng là đẹp như thế. Di nương, ngươi nói như vậy, sẽ làm ta càng thêm cảm thấy hổ thẹn, việc này gạt ngươi lâu như vậy. Trên mặt tuyệt mỹ của Địch Diên Diên lộ vẻ hối ý thế nhưng việc này nếu ngay từ đầu nói cùng di nương vì bảo hộ nàng, nhất định sẽ không để cho nàng làm như thế. Không cần nói những thứ này, di nương đều hiểu, sau này, có Tà Vương chiếu cố ngươi, di nương cũng yên lòng. Nụ cười trên mặt hoàng hậu là thế nào cũng đỡ không được ôm Diên Diên vào trong ngực đi tới vị trí của mình, thế nhưng thời gian đi tới bên cạnh cái bàn kia, Địch Diên Diên cũng ngừng lại. Di nương, ngươi trước về chỗ ngồi xuống đi. Hảo, một ánh mắt của Địch Diên Diên, hoàng hậu cũng nhất thời an tâm rất nhiều, biết Diên Diên có thể xử lý việc này, cũng liền nghe nàng nói, đi trở về vị trí của mình ngồi xong. Không nghĩ tới tôn tức phụ của trẫm còn là mỹ nhân như vậy, tiểu tử, ngươi thật tinh mắt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt của Tà Lam Kiếm thật không có hiển hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là dương mắt nhìn về phía tôn tử mình, ý tứ trong mắt chỉ có tán thưởng, cũng không phải tán thưởng tôn tử tìm được một tôn tức phụ xinh đẹp, mà là tìm được một tôn tức phụ thông minh thâm tàng bất lộ. Ra ra tôn tử cho tới bây giờ cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, chỉ quan tâm nội hàm, trước chưa thấy chân diện mục của Diên Diên, bổn vương từ lâu thích nàng. trắng ra thông báo để mọi người cũng thấy không có ý tứ, cùng lúc trông mặt mà bắt hình rong trong miệng Tà Vương để cho bọn họ tự hành xấu hổ, bọn họ liền là người như vậy. Về phương diện khác, càng không nghĩ đến Tà Vương có thể ở trước mặt mọi người nói lời ái mộ như vậy. Tuy rằng trước cũng đã nghe nói qua Tà Vương làm trò trước mặt văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích hướng Địch Diên Diên quỳ xuống cầu hôn, lại luôn luôn hoài nghi tính thiết, hiện tại xem ra đồn đãi vẫn là thật cũng không biết chừng. Ha ha, không hổ là tôn tử của trẫm, ngay cả phương diện này cũng đủ giống trẫm. Nhớ năm đó trẫm gặp tổ mẫu ngươi, nàng cũng một thôn cô bồng đầu cấu diện. Nhớ tới tình cảnh mình cùng ái thê gặp nhau, trong con ngươi của Tà Lam Kiếm tràn ngập hoài niệm. Thôn cô bồng đầu cấu diện, thật không nghĩ tới hai gia tôn này cũng có sở thích giống nhau. Nga, không nên trò giỏi hơn thầy. Nhớ tới mặt mày lúc trước của Địch Diên Diên, bọn họ lòng còn sợ hãi. Phượng Linh Tuyệt đứng ở một xương khác trong chính đường, thấy chân diện mục của Địch Diên Diên, ngoại trừ cảm thấy vài phần kinh diễm, không còn cái khác. Hắn cho tới bây giờ chưa từng quan tâm dung mạo của Diên Diên, cũng vẫn biết dung mạo trước của Diên Diên là giả, mặc dù bây giờ Diên Diên đích sắc đẹp, thế nhưng tình yêu hắn đối với nàng, chưa bao giờ quan tâm dung mạo có mỹ lệ như bây giờ hay không. Nhưng nhìn trong ánh mắt của Tà Vô Phong nhìn về phía Diên Diên ái ý sâu đậm, Phượng Linh Tuyệt liền cảm giác chói mắt, vì sao giờ khắc này đứng ở bên cạnh Diên Diên không thể là hắn. Nam nhân Diên Diên, nam nhân vì sao không phải là hắn? Tất cả mọi người không nên bị Địch Diên Diên lừa, cho dù dung mạo bây giờ của nàng, nói không chừng cũng là giả. Trùng trong hộp này chính là chứng cứ tốt nhất, là cổ độc dùng để mê hoặc nhân tâm, cổ độc khống chế được người. Tà Vương, đến bây giờ, ngươi cũng không thể tiếp tục bị lừa. Tất cả mọi người vì tướng mạo Địch Diên Diên mà say mê, tuy rằng các tiểu thư này đều là rất không phẫn, thế nhưng các nàng không dám lên tiếng, bởi vì Địch Diên Diên thật là đẹp. Ngay cả các nàng, đồng dạng thân là nữ nhân, các nàng cũng là nhìn gương mặt đó ước ao đố kỵ. Hiện tại các nàng cũng chỉ hy vọng chứng cứ phạm tội trong miệng Phượng Mạc Phi, sâu ghê gớm trong cái hộp kia, có thể để Địch Diên Diên ngã, tốt nhất có thể để cho nàng vĩnh không lật thân được. Nên, hiện tại, các nàng cũng chỉ ngồi ở chỗ này xem cuộc vui, không nói câu nào, cũng đẹp mắt nhìn Địch Diên Diên rốt cuộc là có phải thực sự biết yêu thuật hay không, có thể đem để bản thân trở nên mỹ lệ như vậy, nếu như là phải, các nàng cũng nguyện ý đi học một chút yêu thuật này. Phượng Mạc Phi, ta lần nữa nhường nhịn đối với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi bây giờ nói một chút, thứ này rốt cuộc là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tà Vô Phong đứng ở bên cạnh mình muốn nói, cánh tay thoáng đẩy một cái, ý bảo hắn đừng lên tiếng, Tà Vô Phong liền ngoan ngoãn câm miệng, đẩy cho Địch Diên Diên dáng tươi cười tà mị. Đây nên là cổ độc, nghe nói, cổ độc này có thể khống chế nhân tâm, cho người nghe theo người hạ cổ, người chính là dùng mê hoặc Tà Vương, để Tà Vương thích ngươi. Hơn nữa, những thứ yêu thuật này ngươi cũng biết, nói không chừng bộ dáng bây giờ của ngươi cũng là giả. Hết thảy đều là giả, nếu không, ngươi vì sao đến hộp từ đàn hương cũng thần bí như vậy? Thần tình của Phượng Mạc Phi rõ ràng, biểu tình thất tình mặt trên, cho người mới bắt đầu tiếp thu hết thảy, tâm cũng bắt đầu có điều dao động, nghĩ, lời của Phượng Mạc Phi này cũng không phải không có lý, dù sao lưu ngôn phỉ ngữ phía ngoài truyền rất lợi hại, nói không chừng chính là người bên cạnh Địch Diên Diên truyền đi, nếu không thế nào đến chi tiết cũng rõ ràng như vậy. Trong hộp từ đàn hương đích xác thu bí mật của ta, ta tự nhiên phải giấu kỹ, nhưng thứ ác tâm này, ta căn bản cũng không biết là cái gì. Địch Diên Diên không hoảng trương chút nào, ngược lại là nhàn nhạt nói, nhìn đôi mắt Tà Vô Phong tràn đầy nụ cười một chút, đồng dạng hồi cười, cười đủ để khuynh thành. Cái này từ trên giường ngươi tìm ra, ngươi còn nói ngươi không biết. Địch Diên Diên, bổn cung khuyên ngươi vẫn là mau chóng thừa nhận tất cả cũng tốt để hoàng thượng xử lý nhẹ. Phượng Mạc Phi từ nghèo cũng chỉ càng không ngừng nhắc thứ này từ trong phòng Địch Diên Diên tìm ra. Vậy ngươi làm sao có thể khẳng định thứ ghê tởm này chính là cổ độc trong miệng ngươi nói? Này, vậy không cần nói nữa, ngươi cũng không biết, tìm người biết nghiệm không phải biết sao. Đề nghị của Địch Diên Diên trái lại thức tỉnh Phượng Mạc Phi, không sai, chỉ cần có người nghiệm thứ này, liền nhất định biết thứ này chính là cổ. Phượng Mạc Phi nhìn Bình Quý Phi một mắt, thấy Bình Quý Phi hơi gật đầu, liền trực tiếp phóng tâm mà nói. Như vậy hoàng thượng chỉ cần mời người đến nghiệm, liền có thể biết đây rốt cuộc là có phải hay không, rốt cuộc là có phải cổ độc hay không. Trong lòng Phượng Mạc Phi cười thầm, Bình Quý Phi phí tiền nặng tìm thứ này, tự nhiên không giả rồi, về phần Địch Diên Diên nữ nhân ngu xuẩn này tự nhiên là bởi vì không biết thứ bên trong rốt cục là cái gì cho nên mới nói ra lời như vậy, chỉ cần hoàng thượng mời người nghiệm, đến lúc đó, Địch Diên Diên liền hết đường chối cãi. Hồi hoàng thượng, thứ này, đích thật là cổ độc. Lão Thái đức cao vọng trọng, mời tới kiểm nghiệm tự nhiên là thỏa đáng nhất. Nghe đáp án của lão Thái, toàn bộ chính đường lại lần nữa tiếng động lớn, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, tín nhiệm với Địch Diên Diên thoáng cái giảm xuống đáy cốc, cho là mình đều bị mỹ mạo của Địch Diên Diên mê hoặc. Mà Phượng Mạc Phi tự nhiên là cao hứng dị thường, cho rằng lúc này đó là thời gian bản thân xoay người, trên mặt nổi cười gian không còn có ngăn trở. Địch Diên Diên, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Những lời này trái lại Phượng Mạc Phi hỏi ra, rõ ràng căn bản không có để Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trong mắt. Nói thật đối với thứ này, ta cũng không có lời gì có thể nói, bởi vì ta căn bản cũng không thứ này thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thoáng qua sâu hồng sắc mập mạp đến mắt mũi đều nhìn không rõ lắm vẫn như cũ ngọa nguậy trong hộp trên bàn, đôi mắt tuyệt mỹ nổi lên chán ghét nhẹ nhẹ, thứ này đích xác rất ác tâm. Trước cũng bất quá là liếc thử một mắt cũng đã để cho nàng ác tâm ăn không vô, thật không nghĩ tới, Phượng Mạc Phi còn dùng thứ ác tâm như vậy đi đối phó nàng. Ngươi không cần nói xạo nữa, thứ này chính là chứng cứ. Người bên ngoài đều đồn đãi nói ngươi dùng cổ độc mê hoặc Tà Vương, không có lửa thì sao có khói, sự tất có nhân, hiện tại đến vật chứng cũng lấy ra, ngươi còn muốn nói xạo cái gì? Thời khắc này Phượng Mạc Phi đắc ý trương cuồng, tựa hồ từ lâu không thèm để ý bản thân thường ngày vẫn duy trì hình tượng thục nữ, nhất tâm muốn Địch Diên Diên chết. Địch Diên Diên thoáng dừng lại một chút định liệu trước Phượng Mạc Phi, ánh mắt kia không có sợ như trong tưởng tượng của Phượng Mạc Phi, trái lại có một loại chắc chắc. Điều này làm cho Phượng Mạc Phi có chút kinh hách, nhưng thời gian muốn phản bác, Địch Diên Diên lại trước nàng một bước nói tiếp. Nhưng ngươi, đã có chứng thực chứng minh vật này là ngươi vô oan trên đầu của ta. Là ngươi tìm người đem thứ này tới trong phòng của ta. Chấm, thanh âm của Địch Diên Diên từ từ tăng lớn, chậm rãi nhấc chân lên, tới gần Phượng Mạc Phi, cử động liên tiếp này để Phượng Mạc Phi kinh hách, trong khoảng thời gian ngắn sụi xuống trên cái băng bên cạnh bàn bày đặt cổ độc, có chết hay không, mắt vừa hạ, liền nhìn thấy thứ ghê tởm kia. Ngươi, ngươi nói bậy, không có khả năng, chuyện Tuyệt Vương tìm người làm, lại làm sao có thể bị phát hiện. Nàng lại có chứng nhân gì, Tuyệt Vương cùng nàng là một, tuyệt đối sẽ không đi ra chỉ chứng nàng. Ta không có nói quảng, chờ người kia lên đây, mọi người liền biết chân tướng. Việc này đột nhiên một quanh co, là mọi người ngoại trừ Tà Lam Kiếm hai gia tôn, còn có Phượng Linh Tuyệt ở ngoài cũng không thể tưởng tượng được. Mọi người yên lặng chờ đợi, cùng đợi nhân chứng trong miệng Địch Diên Diên xuất hiện. Chỉ thấy, trên chính đường, tất cả mọi người chưa bất kỳ động tác gì, bên Tây Môn, truyền đến tiếng bước chân, nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn, quả nhiên, một nam nhân dáng dấp tuấn lãng chính áp chứ một công tỷ yếu nhược bước đến trung ương chính đường, cũng chính là địa phương Địch Diên Diên các nàng đứng, đối với nam nhân tuấn lãng kia, có vài người nhận được, đó là người bên cạnh Tà Vương, nghe nói là Lãnh Lăng Trần, thấy nam nhân kia diện vô biểu tình, đem công tỷ áp quỳ xuống, liền về tới bên người Tà Vương, lúc này, bọn họ mới hiểu, nguyên lai, Tà Vương sớm liền biết việc này. Huệ Nhi, Phượng Mạc Phi thấy công nữ thiếp thân mình trước mặt mình trên mặt lắc lắc cực thống khổ kinh ngạc kêu lên, trách không được từ mới vừa bắt đầu nhìn không thấy nha đầu kia, nguyên lai là bị bắt. Thế nhưng, chóc nàng thì có ích lợi gì, rõ ràng việc này đến Huệ Nhi cũng không biết. Công chúa, ngươi phải cứu ta, ta không muốn chết, chỉ thấy công tỳ gọi Huệ Nhi trên mặt sợ hết đường, hình như thật có người muốn giết nàng vậy. Là có người uy hiếp ngươi, muốn ngươi chỉ chứng bổn cung. Ngươi mau nói ra, Hoàng thượng nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Phượng Mạc Phi trực tiếp chạy đến bên người Huệ Nhi, hai tay thật chặt bắt lây lây Huệ Nhi. Công chúa, ngươi không nên ép ta nữa. Ta không muốn, ta thực sự không muốn giúp công chúa ngươi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, ta nhất định phải nói ra. Bị Phượng Mạc Phi điên cuồng mà lắc, Huệ Nhi vô lực nói đến đây, tuy rằng thanh âm không phải là rất lớn, nhưng có thể để cho người nghe được thanh thanh sờ sờ. Huệ Nhi, ngươi đang nói cái gì? Công chúa, ngươi bây giờ nhận tội, nói không chừng Hoàng thượng còn có thể nhẹ tha cho ngươi. Lúc làm việc này, ta ăn không ngon không ngủ ngon, một mực sợ, ngay cả ngủ cũng sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Nên, ngày hôm nay, ta thực sự muốn nói ra. Địch tiểu thư thực sự vô tội. Địch Diên Diên bị nhắc tới dược tình huống đang không có người chú ý tới, nhìn Tà Vô Phong một chút hình như hỏi lại, hắn tìm được ai, thế nào hí này có thể diễn rất thật như thế? Huệ Nhi, người ăn nói cẩn thận, chủ tử nhà ngươi đến cùng làm cái gì? Hoàng hậu cũng sốt ruột, nhất tâm chỉ hy vọng có thể nhanh nghe ra, đây rốt cuộc đang phát sinh chuyện gì? Hồi lời của nương nương, công chúa bởi vì không cam lòng Tà Vương lựa địch Diên Diên vi phi, đặc mệnh nô tỳ xuất cung tản lời đồn, nói địch tiểu thư dùng cổ độc mê hoặc Tà Vương, sau đó nàng để Bình Quý phi giúp nàng tìm cổ độc, sau đó giao cho nô tỳ, bởi vì nô tỳ biết võ công, còn có thể dịch dung, nên để nô tỳ dịch dung thành nha hoàn của địch phủ, thâu nhập địch phủ, nhân lúc địch tiểu thư không có ở đây, liền đem mấy thứ này đặt ở địa phương rất bí mật trên giường của địch tiểu thư, nhưng nguyên lai, địch tiểu thư sớm liền phát hiện, ngày hôm nay, nàng biết công chúa chắc chắn đến gian phòng của nàng tìm đồ cho nên mới đem đồ trả về vị trí cũ, biết tiểu thư của địch gia phát hiện. Huệ Nhi cúi đầu, đem sự tình từ đầu chí cuối thông báo một lần, không còn có để ý tới tàn phá của Phượng Mạc Phi đối với nàng, như là đem sự tình toàn bộ nói xong thoáng cái buông lỏng. Lúc này, địch Diên Diên trái lại chậm rãi phát hiện cái gì, động tác cúi đầu này nhìn rất quen, đã gặp qua ở nơi nào. Đây, là địch Tích, Huệ Nhi này, là địch Tích dịch dung thành, nguyên lai các nàng đã sớm tới. Chuyện cho tới bây giờ, Bình An công chúa, ngươi có lời gì muốn nói? Còn có, Bình Quý phi, ngươi lại có hà cớ nói dối? Hoàng hậu tàn khốc nhìn về phía Phượng Mạc phi ngồi chồm hổm trước mặt Huệ Nhi, không nghĩ tới Việt Vương chi nữ du rú trong nhà này, dĩ nhiên cũng sẽ làm ra chuyện như vậy, ngay cả Bình Quý phi kia thường ngày mặt mũi hiền lành, thế nào là có thể cấu kết với nhau làm việc xấu như vậy? Hoan uổng a, Hoàng hậu, Hoàng thượng, ngươi cũng không tin thần thiếp sao? Chỉ nghe lời một bên của Huệ Nhi, làm sao có thể vững tin. Nếu địch Diên Diên thực sự biết yêu thuật mê hoặc Huệ Nhi cũng không phải là không thể được a, Hoàng thượng, ngươi phải tin tưởng thần thiếp. Liên quan đến trên người của mình, Bình Quý Phi lập tức chạy vội tới trước mặt Hoàng thượng, quỳ xuống mà nói, trong mắt từ lâu nước mắt chảy ra, biểu tình kia muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Không, địch Diên Diên, ngươi xúi dục Huệ Nhi, để cho nàng vu cáo bổn cung. Cái này nữ nhân ghê tởm này. Bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tà Vương, việc này thật không phải là như vậy, ngươi không nên nghe các nàng nhất phái nói bậy. Lúc này Phượng Mạc Phi đã nghĩ trực tiếp, chạy vội tới bên người Tà Vương, người đầu tiên nàng cần giải thích chính là Tà Vương, người khác nhìn nàng thế nào, đều không quan trọng, chỉ cần Tà Vương một câu nói, liền có thể cứu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này rõ ràng chính là địch Diên Diên đang vu oan nàng, còn thu mua Huệ Nhi. Địch Diên Diên nhất định là sớm thiết định cục lại còn trước mặt Tà Vương trang đáng thương. Quả thực ghê tởm, công chúa, ngươi không nên lại sai càng sai, cổ độc này ngươi giao cho ta đã khuyên qua ngươi, để ngươi không nên làm như vậy, nhưng ngươi còn. Ngươi còn muốn buộc ta, nói nếu ta không cùng ngươi thông đồng làm bậy ngươi tìm người gia nhân của ta. Ta bất đắc dĩ làm như vậy, công chúa, ngươi không nên khăng khăng một mực. Huệ Nhi bắt thân thể của Phượng Mạc Phi, để cho nàng trực tiếp đối mặt nàng, nhìn nàng, những lời này đứt quãng nói với Phượng Mạc Phi, hai người cách rất yên tĩnh, mùi thơm nhàn nhạt trên người Huệ Nhi chậm rãi truyền vào xoang mũi của Phượng Mạc Phi. Không, bổn cung không có làm như vậy. Không, bổn cung không có nói như vậy, ngươi đang nói dối. Vật kia, rõ ràng chính là bổn cung để Tuyệt Vương để. Không phải là ngươi, nghe được Phượng Mạc Phi nói như vậy, Huệ Nhi buông lỏng ra thân thể của nàng, nhất thời Phượng Mạc Phi liền mềm té trên mặt đất hình như đã có chút thần trí không rõ. Mà trong miệng Phượng Mạc Phi nói ra chân tướng, lại làm cho mọi người lần thứ hai kinh dị Tuyệt Vương, việc này cư nhiên liên lụy tới trên người Tuyệt Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chân tướng chân chính đến cùng là như thế nào? Tuyệt Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được lời của Phượng Mạc Phi, Hoàng thượng tức giận, vậy làm sao đẩy đến trên người của Tuyệt Nhi? Lẽ nào Tuyệt Nhi là cùng mưu? Nhưng Hoàng thượng ở chính đường tìm đã lâu, khắp ngõ ngách nhìn thấy Phượng Linh Tuyệt mà Phượng Linh Tuyệt cũng không chút hoang mang đi ra. Tiểu thư, hí của ta, diễn tốt không? Tất cả mọi người chú ý nhất cử nhất động của Tuyệt Vương, nhìn hắn chậm rãi đi tới trung ương chính đường, bên kia Huệ Nhi đứng dậy, liền trực tiếp đứng ở trước mặt của địch Diên Diên, điều này làm cho mọi người cảm thấy càng thêm vô cùng kinh ngạc, Huệ Nhi này làm sao sẽ gọi địch Diên Diên vi tiểu thư? Lẽ nào địch Diên Diên thực sự Huệ Nhi vu cáo Phượng Mạc Phi? Nhưng, cuối cùng Phượng Mạc Phi nói, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để cho bọn họ đều không có phản ứng. Địch Tích ta cũng biết là ngươi. Trở về cũng không nói với ta một tiếng, không phải là Huệ Nhi, là địch Tích này liền để mọi người càng bối rối. Diên Diên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, việc này thực sự cùng Tuyệt Nhi có quan hệ, thế nào cũng không tin, nhi tử của mình sẽ là loại người hèn hạ đó sao, trên mặt của Hoàng hậu hết đường sốt ruột. hồi lời của hoàng thượng, hoàng hậu, Tuyệt Vương mặc dù có phần tham dự, nhưng là đứng ở bên ta, việc này Tuyệt Vương nhận được mật thư của Phượng Mạc Phi bắt đầu nói lên, Phượng Mạc Phi cho rằng Tuyệt Vương sẽ đối với Diên Diên cự ghi hận trong lòng, nên hy vọng Tuyệt Vương trả thù ta, vì vậy liền để hắn đem cổ độc này đặt ở trong khuê phòng của ta, đến lúc đó người tang câu hoạch thế nhưng Tuyệt Vương không có làm như vậy, trái lại đem thứ này giao cho ta, hỏi ta phải làm sao, vì vậy ta liền thiết kế kế hoạch hôm nay, vô luận ta làm như thế nào cũng khó mà đem chuyện xấu của Phượng Mạc Phi cùng Bình Quý Phi làm công vô người tiền, còn không bằng bày cuộc để chính nàng chính mồm nói chuyện xấu ra bản thân làm. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe Địch Diên Diên nói như vậy, mọi người nhất phó hiểu rõ, chỉ có Phượng Mạc Phi, nàng còn vẻ mặt không tin, vì sao, sự tình không là dựa theo kế hoạch của nàng phát triển thật tốt, vì sao, đột nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Nàng bất quá nói sai một câu, nhưng nhìn hình dạng của Huệ Nhi, bản thân thật giống như không thể khống chế. Phượng Mạc Phi, ngươi cũng ngu xuẩn đủ đáng thương, việc này, cho dù ngươi không tìm Tuyệt Vương hỗ trợ, dùng những phương pháp khác đem thứ này phóng tới khuê phòng của ta, cũng chỉ đã định trước ngươi thất bại. Tất cả mọi người không rõ, vì sao Địch Diên Diên sẽ nói như vậy, Phượng Mạc Phi thì càng không rõ, mình rốt cục làm sai chỗ nào, Địch Diên Diên tại sao phải nói như vậy, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể lệ mắt nhìn Địch Diên Diên. Biết cái gì là cổ độc không? Hai con sâu một lớn một nhỏ, lớn sẽ khống chế được nhớ chỉ có đem nhỏ đưa đến trong cơ thể người ngươi muốn khống chế, ngươi mới có thể thông qua đó khống chế người nọ, ngươi đến cái này cũng không biết, cứng rắn đem hai con sâu này nhét vào trong tay của ta, có ích lợi gì à, Địch Diên Diên cười đến sán lạn, cũng cười đẹp, thế nào thì có người ngu xuẩn như vậy, bắt được cổ độc không nghĩ biện pháp động Tà Vương, để Tà Vương trực tiếp thú nàng, tuy rằng cơ hội này cũng nhỏ đến đáng thương, nhưng lại chỉ muốn đặt ở trong tay của Địch Diên Diên nàng, hơn nữa nhìn liền cũng lười nhìn, trực tiếp một lượt để ở chỗ nàng. Đây là ý gì? Người, cái này tiện này, ta muốn giết ngươi. Hôm nay Phượng Mạc Phi như một phong bà tử, chuyện muốn làm nhất đó là trực tiếp giết Địch Diên Diên, phản chính, tất cả của nàng đều đã bị nữ nhân này hủy diệt, vậy không bằng cá chết lưới rách. Chính là chết cũng muốn kéo luôn nàng. Rút cây châm trên đầu ra, liền hướng Địch Diên Diên chạy đi, nhưng còn chưa tới gần Địch Diên Diên, liền bị Phượng Linh Tuyệt một cước đá văng, cây châm trong tay quán tính hạ xuống, trên mặt lưu lại một vết máu thật sâu. Để lời nói ngoài, ai, mệt mỏi quá, này chương sửa đổi đã lâu, bất quá vẫn là có chút bất mãn ý, nhưng này ác nhân có ác báo thế nhưng đại khoái nhân tâm tích, đại gia cần dũng dược nhắn lại Nga, làm cho ngẫu biết các ngươi vẫn còn liễu lạp, cũng cảm tạ cấp ngẫu đầu vé tháng của thân môn, còn cảm tạ cho tới nay ủng hộ các ngươi Nga. Cách chương.